ngồi xuống trước mặt con gái mình. Mẹ nàng lên tiếng hỏi trước. Hứa Tiểu Lan, sao đang ngày lễ Tết mà mẹ thấy con có vẻ không được vui? Có chuyện gì khiến con buồn bực à? Hứa Tiểu Lan nhẹ nhàng đáp lại. Mẹ muốn biết thì hãy hỏi cha con. Mẹ nàng lúc này chẳng biết nói gì hơn, quay ra nhìn chồng. Hứa Bồn Hòa như nén cơn giận dữ lại lên tiếng. Cha không muốn con qua lại với cái thằng đó. Ngay lúc này đây, Tiểu Lan không tin vào những lời lẽ vô tình của cha mình. Nàng nhìn vào mắt cha nói giọng nghẹn ngào. Tại sao cha lại có thể vô lý như vậy? Ngọc Thư, anh ấy có gì xấu đâu. Bồn Hòa giận dữ đập bàn mạnh một cái, khiến cho cả nàng và mẹ nàng giật nảy người. Ta đã nói không là không. Gia đình thằng đó nghèo mạt như vậy mà mày cũng thích nó được à? Mày có biết là khi mọi người chỗ chợ đó biết tiểu thư họ Hứa đi giao du với một thằng nghèo mạt hạng như thế, người ta nghĩ gì về tao không? Tiểu Lan sau khi nghe xong những lời lẽ nói ra tự đáy lòng của cha mình, nàng vội ôm mặt òa khóc. Mẹ của nàng phải chạy qua ngồi dỗ dành. Hứa Bồn Hòa thấy con gái khóc như vậy nhưng cũng không ngừng mà tiếp thêm vào. Cha không thể hiểu nổi con. Cha giới thiệu con cho biết bao nhiêu công tử danh giá, nhưng con lại không hề ưng chịu một ai, mà lại đi chọn cái thằng hạ đẳng đấy. Con có hiểu thế nào là ngưu tầm ngưu mã tầm mã không? Đã bao giờ con nghĩ đến cái sĩ diện của cha chưa? Tiểu Lan không chịu đựng nổi nữa, nàng lớn tiếng trong nước mắt. Nếu vậy, cha đã bao giờ nghĩ đến hạnh phúc của con chưa? Hay cha chỉ toàn nghĩ cho bản thân mình thôi? Hứa Bồn Hòa càng ngày càng tức giận, chợt ông lớn tiếng. Mày câm mồm ngay, tao không muốn nói nhiều lời với mày. Câm là không. Từ giờ trở đi tao cấm mày không được gặp cái thằng đấy nữa. Hứa Tiểu Lan càng khóc dữ hơn, nàng chạy ra khỏi phòng. Đến cửa nàng chỉ nói đúng một câu: con thất vọng với cha lắm. Rồi quay bước đi lên phòng, bỏ lại Hứa Bồn Hòa nhìn theo với ánh mắt đầy giận dữ. Phần 2: Sự chia cách. Sau cái ngày hôm đó, Hứa Tiểu Lan rất buồn, nhưng nàng vẫn thường xuyên gặp cỡ Tống Ngọc. Sau giờ học, lúc về nhà cha nàng có hỏi thì nàng chỉ nói là ở lại giúp thầy cô giáo một số việc. Ngày ngày Tiểu Lan cùng Ngọc Thư bên nhau trò chuyện, bàn luận về thơ văn âm nhạc và luân thường đạo lý. Điều đáng nói là càng nói chuyện, họ càng nhận ra những điểm tâm đầu ý hợp và họ có cảm giác như họ đã hiểu nhau từ rất lâu rồi, hay như là đã quen biết nhau từ kiếp trước. Rồi cái gì đến cũng phải đến, họ phải lòng nhau. Hai người cứ chìm trong ý tình triền miên. Để giữ kín bí mật, Tiểu Lan đã đưa tiền cho anh Đạp Xích Lô và nhờ anh giữ kín bí mật này. Hàng ngày Tiểu Lan và Tống Ngọc Thư ngồi bên nhau, nàng ngồi trong vòng tay ấm áp của chàng. Cứ như vậy dưới một gốc cây tại một công viên vắng vẻ, dù chỉ có thể ngồi bên nhau được một tiếng mỗi ngày, nhưng có lẽ như vậy đã là quá đủ cho cả hai người. Tiểu Lan ngước mắt nhìn lên Tống Ngọc Thư và hỏi: anh có yêu em không? Ngọc Thư mỉm cười đáp: anh đã yêu em từ kiếp trước rồi. Tiểu Lan đỏ mặt, rồi Tống Ngọc Thư tiếp lời: nhưng chỉ tiếc là cha em quá khắt khe, chỉ sợ kiếp này mình sẽ mãi mãi không đến được với nhau. Tiểu Lan nhẹ nhàng nướn người, đặt lên môi Tống Ngọc Thư một nụ hôn ngọt ngào, nàng nói: anh đừng lo, em sẽ cố thuyết phục cha em. Ông yêu em lắm, em nghĩ chắc là ông ấy sẽ hiểu cho chúng mình thôi. Để nói lái qua chuyện khác, Tiểu Lan hỏi: anh có tin vào luân hồi chuyển thế không? Ngọc Thư đáp: có chứ, anh tin là kiếp này ta ăn ở thế nào thì khi chết xuống địa phủ, kiếp sau ta sẽ phải trả đủ. Có lẽ anh đã phải tu mấy kiếp để rồi kiếp này mới gặp được một người con gái như em đấy, Tiểu Lan ạ. Tiểu Lan đỏ mặt ngượng ngùng, nàng càng giúp người vào trong lòng Tống Ngọc Thư, rồi nàng hỏi giọng nhẹ nhàng: em hỏi cái này, nếu như chẳng may có chuyện gì xảy ra giữa hai ta thì anh vẫn mãi mãi một lòng yêu em chứ? Anh vội lấy tay đặt nhẹ lên môi Hứa Tiểu Lan và nói: xem lại nói thế, mọi việc đang tốt lành cơ mà. Tiểu Lan đẩy nhẹ tay chàng ra khỏi môi nàng và nói tiếp: nhưng anh cứ trả lời em đi đã.